Chương 1029, các ngươi thua. Chương 1029, các ngươi thua. Trên mặt của hắn một khối xanh một miếng hồng, không ít địa phương đều bị đại hỏa đốt trọi, mà ngay cả hai mắt đều bị sương mù hun đến đỏ bừng, đầu của hắn đều bị ngọn lửa liệu được cuốn, càng giống là một cái lộn xộn tổ chim, thậm chí có mấy khối ngốc ban, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Hắn thậm chí tại rất không có hình tượng địa lớn tiếng ho khan, dùng sức thở dốc, thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm mang huyết nước bọt. Sở hữu chi tiết đều bị phóng đại gấp mấy trăm lần, hiện ra đến mỗi một gã vạn yêu liên quân tinh nhuệ trước mắt. Nhưng mà, đối với những vạn yêu liên quân này tinh nhuệ mà nói, cái này bức chật vật không chịu nổi bộ dáng, nhất định đem thành vì bọn họ sau này vài chục năm lớn nhất ác ngộng kim đồ dị Lý Diệu Thanh Âm đều trải qua loa phóng thanh gia trì, như là trực tiếp theo giữa tầng mây hoanh ra lôi đỉnh, chấn đắc mỗi một gã vạn yêu liên quân màng thai kịch liệt đau nhức không thôi. Ta đã tại vạn yêu liên quân tổng tàu chiến chỉ huy huyết yêu số bên trên chất đầy qua bom, ngươi biết ta đã quyết định. Muốn tới nổ rất huyết yêu chi nhãn, trên người tổng hội mang theo hơn 10 miếng càn khôn giới, mà càn khôn giới ở bên trong luân hội chất đầy tinh thạch qua bom phô trương thanh thế kim đổ dị thanh âm, cũng như là cửu thiên lôi đỉnh, truyền khắp toàn trường. Huyết yêu số là chúng ta huyết yêu giới tinh nhuệ nhất tổng tàu chiến chỉ huy, có nghiêm mật nhất bên trong phòng ngự hệ thống. Ta mới không tin ngươi gần kề dùng 10 giây, có thể tại huyết yêu số từng cái mấu chốt điểm bên trên, đều vùi. Thiết tinh thạch qua bom doanh kim đồ dị lời còn chưa dứt, Lý Diệu lại ngoắc ngón tay, lúc này đây là ở bên cạnh hắn, tới gần cầu tàu vị trí, truyền đến kịch liệt bạo tạc. Huyết yêu số giống như là đã trúng một búa, bị lần này bạo tạc trùng kích được phía bên trái bên cạnh nghiêng, liền cường hóa xương vỏ ngoài đều bị lật lên, bộc lộ ra nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Ngươi có thể đánh cuộc một keo à, phun Lý Diệu lại nổ một bãi nước miếng mang huyết nước bọt, thao túng 36 tôn phủ du hỏa thần pháo liên tục kích, phân hóa ra ngàn vạn đạo thần niệm đi tăng phúc viên đạn uy lực, lại đang cuồng bạo triều tịch chi lư cờ trong chạy thuộc mạng lâu như vậy, đối với hắn não vực cùng ngũ tạng lục phủ, cũng đã tạo thành thật lớn tổn thương. Hắn toàn thân từng cái xương cốt bên trên đều xuất hiện vết rạn, từng cái khí quan đều tại ẩn ẩn chảy ra huyết thủy. Nhưng hắn hay vẫn là giảo hoạt địa cười, trong nháy mắt nói, ngươi có thể hiện tại tiểu sông lên, nói không chừng ta đã dùng hết rồi sở hữu tinh thạch qua bom. Chỉ để vào vừa rồi cái kia bà khỏa mà thôi. Bất quá, vạn nhất ngươi thua cuộc, cái này chiết huyết yêu giới tinh nhuệ nhất tàu chiến chỉ huy, còn có trong soái hạm sở hữu chiến sĩ, đặc biệt là các ngươi vũ tộc cùng hải tộc chiến sĩ, đều muốn cho ta cùng một chỗ chôn cùng A Kim độ dị hơi kém không có đem sau răng cấm đều cắn. Huyết yêu số là cả huyết yêu giới cường đại nhất chiến hạm, dưới tình huống bình thường là rất khó bị người xâm lấn. Bất quá, ai biết triều tịch chi lư cờ vờ y ma hội không khống chế được khi đó, huyết yêu số tại triều tịch nước chạy xiết trong gian nan dãy rua, phòng ngự hệ thống sớm đã bị xé cái phá thành mảnh nhỏ, sinh hóa đầu não cùng giam không thiết bị cũng bị nghiêm trọng quá yêu nhiều ai biết, Lý Diệu hội vào lúc đó thừa cơ mà vào. Hắn đến tuột cùng vùi thiết bao nhiêu tinh thạch qua bom ai cũng không tốt nói có thể dùng huyết yêu hai chữ mệnh danh, tự có thể tưởng tượng đến chiếc chiến hạm này chân. Quý trình độ. Thế nhưng mà so huyết yêu số chân quý hơn, nhưng lại thượng diện chiến sĩ kim đổ dị là vạn yêu liên quân thống soái. Cũng biển không thiên nhất thể hóa chiến thuật kiên định người chấp hành, với tư cách soái hạm của hắn, huyết yêu số bên trên tự nhiên là dùng vũ tộc tinh nhuệ cùng minh hữu hải tộc tinh nhuệ chiếm đa số. Luồng thứ nhất lần công kích tụ quần, chủ yếu là dùng sư đồ quốc cùng ú tuyển quốc 6 bên trên tinh nhuệ làm chủ, chỉ có huyễn ảnh kim điêu chờ số rất ít biển không tinh nhuệ. Mà đợt thứ hai lần công kích tụ quần, do kim đồ dị tự mình thông soái, vậy thì đều là vũ tộc cùng hải tộc tinh nhuệ rồi hiện tại, sư đồ quốc cùng ú tuyển quốc tinh nhuệ đã hao tổn hơn phân nửa, liền yêu hoàng đều tổn thất hơn 10 người. Nếu như lại vì một gã chuẩn nguyên anh sẽ đem huyết yêu số cường đại nhất tàu chiến chỉ huy cùng kim ô quốc, Bá Hải quốc tinh nhuệ tất cả đều góp đi vào, đến tột cùng có đáng giá hay không được kim độ dị còn chưa mở khẩu, hắn đáng tin minh hiếu, huyết yêu giới. Bốn cự đầu một trong Bá Hải quốc chu. Hải tộc yêu hoàng Hồng Vân Đảo, đã tránh đi lên, thập phần vi diệu chắn trước mặt hắn, dương giọng nói, ngươi đến tột cùng nghĩ muôn cái gì chúng ta là tuyệt đối không có khả năng thả ngươi đi. Lý Diệu mãnh liệt ho khan hai tiếng, màu đỏ tươi hai mắt đặc biệt tinh khiết, chân thành nói, hòa bình. Ta chỉ muốn cùng Bình Anh vừa dứt lời, cách đó không xa hai chiếc đụng vào nhau yêu ma chiến hạm, bởi vì bất đồng thuộc tính chất dẫn cháy tề hỗn hợp lại với nhau, bạo lộ đến trong không khí, dẫn một hồi nổ lớn, liên tiếp hỏa cầu như là khí cầu đồng dạng bay lên giữa không trung xê hòm kim độ dị, hồng vân đảo, khắp nơi trên đất chết thương, một mảnh đống bừa bộn vạn yêu liên quân, Lý Diệu, được rồi, hòa bình, cái gì phong phong nói sau, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể cùng vạn yêu liên quân thống. Soái kim độ dị, công bằng địa đàm 5 phút đồng hồ, nói cho sở hữu vạn yêu liên quân trong cường đại nhất chiến sĩ, sở hữu chân tướng ha ha, ha ha ha ha, sắp chết đến nơi, vẫn còn khua môi múa mép như lò xo kim độ dị giận quá thành cười, khí thế càng ngày càng mạnh, phảng phất giống như một đầu bi phẫn gần chết đại bằng, đem cánh giãn ra đã đến vài trăm mét bên ngoài yêu khí kích bạo phía dưới, đầy trời mây đen đều hóa thành từng sợi lông vũ hình thái, biến thành hai chi mới, càng thêm cực lớn. Cánh, tại phía sau hắn trương dương kim độ dị gào thét, con của ta chết rồi, huyễn ảnh kim điêu bộ đội đã song xích chiều kế hoạch triệt để đã thất bại, đều là ngươi một tay tạo thành không sai. Lý Diệu vịn chiến đao gian nan địa đứng lên, lộ ra mang huyết hàm răng, đối với kim độ dị cười ha ha, ngươi nói rất đúng, huyết yêu chi nhãn bị hủy diệt hơn phân nửa, trong vòng nửa năm tuyệt không có khả năng chữa trị, có lẽ muốn 1-2 năm thời gian mới có thế một lần nữa kiến thành, nhưng lù cờ đo thiên nguyên giới đã độ cao cảnh giác rồi, lúc này đây đã có chút ít tiên quân xâm nhập đã đến thiên đô chợ trên không, thiên nguyên tu sĩ lại ngu xuẩn, cũng biết các ngươi mưu đồ, phải biết rằng, mỗi một lần tam tinh hàng loạt thời gian điểm, các ngươi có thể tính ra đến, thiên nguyên giới cũng là có thể kế tính ra hơn nữa, các ngươi một hơi tổn thất 14 người yêu hoàng, tổn thất kể cả huyễn ảnh kim điêu ở bên trong hơn 10 chi tinh nhuệ nhất bộ đội, trận này lượng giới đại chiến, các ngươi đã thua. Đã bỏ lỡ cuối cùng tiến công thời gian điểm, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới thực lực đã sinh ra nghịch chuyển, công thủ trao đổi rồi xích chiều kế hoạch, là các ngươi cuối cùng quyết chiến kế hoạch, tiêu hao huyết yêu giới đại lượng tài nguyên, một năm nửa năm ở trong, các ngươi không có khả năng lại động thứ hai xích chiều kế hoạch, đợi đến một năm nửa năm về sau, thiên nguyên giới sớm đã đem đều tỉ mỉ cấu trúc thành cực lớn chiến tranh bảo lũy mà công hãm mặt khác thành. Phố lớn là không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ là không công tiêu hao huyết yêu giới tinh nhuệ mà thôi, một câu, tại 3-5 năm ở trong, các ngươi đều không có lực lượng nhìn trời nguyên giới động càn khôn ném một cái chiến lược tiến công, mà 3-5 năm về sau, thiên nguyên giới thực lực cao bành trướng, các ngươi càng không có nửa chút cơ hội, các ngươi đương nhiên có thể giết ta, ha ha, tin tưởng cho ta chôn cùng xa xa không chỉ một chiếc huyết yêu số, mà là cả huyết yêu giới, một phen nói. Được sở hữu yêu hoàng đều lâm vào trầm tư, biểu lộ âm tình bất định. Có thế tu luyện tới yêu hoàng đẳng cấp, phần lớn là tâm cơ thâm trầm, trí cơ chắc thế hệ, có rất ít tứ chi đạt, đầu óc ngu si oai hùng vũ phu. Những yêu hoàng này đều minh bạch xích chiều kế hoạch đối với huyết yêu giới trọng yếu ý nghĩa, cũng minh bạch tại huyết yêu chi nhãn hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại hao tổn hơn 10 người yêu hoàng cùng vô số tinh nhuệ về sau. Huyết yêu giới đã tạm thời đã mất đi một lần hành động đánh tan thiên nguyên giới tiền vốn, có lẽ là vĩnh viễn đã mất đi kế tiếp. Cũng không phải là như thế nào chinh phục thiên nguyên giới vấn đề, mà là như thế nào bảo toàn huyết yêu giới, như thế nào vi gia tộc của mình, bộ lạc thậm chí toàn bộ yêu tộc, nhiều giữ lại một điểm nguyên khí vấn đề, đặc biệt là bá hải quốc chu, hải tộc yêu hoàng hồng vân đảo. Hán tại huyết yêu giới bốn cự đầu trong là thực lực yếu nhất một cái, từ trước đến nay cùng xếp hạng thứ 3 kim độ dị yêu ớt liên hợp, ôm đoàn sưởi ấm. Nhiều khi không thể không bị quản chế tại huyết bảo lao tổ cùng ú tuyển lao tổ cái này hai cái trào tộc yêu hoàng cùng trùng tộc yêu hoàng, luôn vì bọn họ phụ thuộc. Mặc dù minh hữu của mình kim độ dị thật vất vả làm tới vạn yêu liên quân lĩnh tụ, Hồng Vân Đào cũng rất rõ ràng, đây bất quá là 6 quân phe phái tạm thời thỏa hiệp mà thôi, một khi bọn hắn thở dốc tới, hay vẫn là hội ngóc đầu trở lại, mà thực lực suy nhược vũ tộc cùng hải tộc, cơ hồ không pháp ngăn cản, nhưng là bây giờ, tình thế đã có biến hóa vi diệu. Tại xích chiều trong kế hoạch, luồng thứ nhất lần công kích tụ quần, cơ hồ đều là do trảo tộc cùng chủng tộc yêu hoàng tạo thành. Ngoại trừ huyễn ảnh kim điêu bộ đội bên ngoài, còn lại quân đoàn cơ hồ đều là trảo tộc cùng chủng tộc tinh nhuệ, bọn hắn hải tộc liền một chi tinh nhuệ bộ đội đều không có xuất động. Cái này đương nhiên không phải trùng hợp. Thiên đô thành phố cũng không gần biển, tuy có một con sông lớn xỏ xuyên qua nội thành, còn có một quy mô không nhỏ hồ nhân tạo, nhưng cuối cùng không có nhiều hải tộc vung chỗ trống. Luồng thứ nhất đánh vào thiên đô thành phố chiến sĩ, phải chịu trách nhiệm công chiếm chiến lược yếu địa, thành lập cố hóa truyền tống trận, tự nhiên là dùng 6 quân là chủ lực. Hơn nữa luồng thứ nhất lần cùng đợt thứ hai lần đích truyền tống khoảng cách, chỉ thua kém 5 phút đồng hồ, luồng thứ nhất lần đích chảo tộc cùng chủng tộc yêu hoàng, đối với một trận chiến này hơi an bài, cũng không lời nào để nói. Ai biết, huyết yêu chi nhãn lại đột nhiên sụp đổ, đối với ưu tuyển quốc cùng sư đồ quốc lực lượng, đã tạo thành hủy diệt tính đả kích hiện tại vạn yêu liên quân ở bên trong, ưu tuyển quốc cùng sư đồ quốc yêu hoàng cùng tinh nhuệ, tổn thất thảm trọng, còn lại chiến sĩ quần long không, loạn thành một bầy. Mà Kim Ô quốc cùng Bá Hải quốc lực lượng, ngoại trừ Kim Đổ Dị con trai trưởng thống soái Huyễn Ảnh Kim Điêu bộ đội bên ngoài, cũng không có tổn thất quá lớn. Huyễn Ảnh Kim Điêu cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là Kim Ô quốc bên trong một chi bộ đội mà thôi. Kim Ô quốc tốt xấu là huyết yêu giới tứ đại cường quốc một trong, đã mất đi một chi Huyễn Ảnh Kim Điêu bộ đội, cũng không có làm bị thương căn bản. Hiện tại, Kim Ô quốc gia phách Hải quốc lực lượng, tựa hồ thoáng áp đảo sư đồ quốc cùng ngũ tuyển quốc phía trên rồi hải tộc yêu hoàng Hồng Vân đảo con mắt dạo qua một vòng lại một vòng. Nói thực ra, bởi vì huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tiếp xúc điểm là ở đại hoang phía trên đú ám tuyệt vực, mà bọn hắn hải tộc lại không thể tại cằn cỗi khô cạn đại hoang bên trên lặn lội đường xa, cho nên nhiều lần xâm lấn thiên nguyên giới chiến tranh, bọn hắn hải tộc đều không có như thế nào tham dự, cùng thiên nguyên người tầm đó, cũng chưa nói tới có quá sâu nợ máu. Cuộc chiến này là đánh không nổi nữa. Hồng Vân Đào đáy lòng nói thầm.